nhưng có một người luôn không biết sống chết là gì. Lúc môi của hai người từ từ kề sát, chỉ còn thiếu nửa ly nữa thôi thì khóa cửa chợt vang lên. Mạc Lương Vũ đẩy cửa vào. Anh Duật, đã bàn giao xong thằng cháu trai kia rồi. Dứt lời, Mạc Lương Vũ giật mình, cảm thấy như có hai lưỡi dao vô hình đâm vào người mình. Cách Trương.